Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 44. Bí thư Trần, Cao Đông chưa trình phương án quy hoạch đô thị Hoài Khánh chúng ta trong ngày duyệt sao? Hừ, tôi đoán hắn chưa làm. Bây giờ hắn cũng không dám trình phương án quy hoạch này cho ngài, bởi vì bản thân hắn cũng không tự tin. Lữ Thu Thần thở hổn hển vào văn phòng Trần Anh Lộc, mặt mày đầy kích động. Bí thư Trần, lần này tôi không xen ân oán, tình cảm cá nhân nào vào. Sau khi ngài nhắc nhở tôi đã rất nỗ lực dung hòa vào công việc bên ủy ban, cố gắng thích ứng tác phong làm việc của Cao Đông. Tôi tự nhận mình đã làm rất tốt. Nhưng chuyện lần này liên quan đến phương hướng phát triển đô thị của Hoài Khánh chúng ta 10 năm, thậm chí 10 năm sau, liên quan tới lợi ích nhân dân Hoài Khánh nên tôi không thể không đứng ra. Trần Anh Lộc có chút buồn bực, dai dai chán. Y tự hỏi lúc trước muốn Lữ Thu Thần làm phó thị trưởng thường trực là có tư tâm, nhưng chủ yếu là do cảm thấy Lữ Thu Thần về phương hướng là tốt, ngoài tính cách cứng đắn một chút ra thì không có tật xấu gì mấy. Nhưng bây giờ xem ra mình đã tính sai. Thời gian trước thấy Cao Đông và Lữ Thu Thần trở nên hòa hợp đôi chút đã làm y hài lòng. Y bảo Phó Tiến đi làm công tác tư tưởng, yêu cầu hai người này phối hợp xem ra đã có chút tác dụng. Vì thế Trần Anh Lộc cũng thay đổi không ít ấn tượng về Phó Tiến. Nhưng bây giờ xem ra bản tính khó rời. Dù là Lữ Thu Thần hay Cao Đông đều có sự khác nhau quá lớn, mà Lữ Thu Thần lại là người luôn cứng rắn, hay nổi giận như thế này đúng là có chút khó làm. Thu Thần, anh có gì thì nói ra. Trần Anh Lộc nhíu mày. Có đến mức như anh nói không? Cao Đông không dám đưa tôi xem, nhưng đưa phương án cho các anh xem thì có gì không ổn? Ngay cả bên ủy ban thị xã còn chưa thống nhất ý kiến, chẳng lẽ còn đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu sao? Tôi thấy Cao Đông làm như vậy là rất chính xác. Không không, Bí thư Trần, tôi không có ý này. Tôi nói phương án quy hoạch đô thị quán làm quá mức thôi. Nói không khai khí một chút, đây là thích công trình mặt mũi, ham công danh, tốn tiền của quần chúng nhân dân, không để ý tới tình hình thực tế của Hoài Khánh chúng ta. Mấy vị phó thị trưởng khác đều không coi trọng phương án này, không thể chấp nhận phương án này. Lữ Thu Thần tức giận nói. Ồ. Trần Anh Lộc cũng đang nghe có người nói phương án quy hoạch đô thị của ủy ban làm ra đã tạo thành tranh cãi khá lớn. Có người khen, có người chê, có người còn nói không đáng một đồng vì đây là xây nhà trên không, không có móng. Bí thư Trần, tôi không phải đang nói láo. Ngài có thể hỏi Hứa Lộ Bình và Cố Hiểu Bằng xem. Cũng có thể hỏi Lão Tiền, Lão Lý về ý kiến của bọn họ xem. Xem họ có ý kiến gì về phương án này không. Nhất là Lão Cố thì ngài nên nghe. Y chức làm Cục trưởng Cục Tài chính nên sẽ đánh giá khá công bằng về phương án này. Lữ Thu Thần khá tự tin. Trần Anh Lộc gật đầu không nói. Lữ Thu Thần dám vỗ ngực tỏ thái độ này cũng có nghĩa phương án quy hoạch kia có tranh cãi lớn. Theo Trần Anh Lộc thấy, tranh luận cũng có nghĩa phương án này chưa thành thục, mà đối với ủy ban mà nói là một việc ngoài xem nó có khoa học, hợp lý hay không thì phải xem thực tế có thể chấp nhận không. Nếu như nói không tính tới năng lực thừa nhận và tiếp nhận của cán bộ, quần chúng mà mạo muội đưa ra kế hoạch tốt đẹp đó là cách làm không có trách nhiệm. Bây giờ y còn không thể xác định ý kiến của Cao Đông và Hứa Kiều có chính xác hay không. Y còn phải thông qua ánh mắt và tư duy của mình mà suy đoán. Tôi chưa xem qua phương án quy hoạch đô thị của ủy ban thị xã cho nên không thể bình xét. Hơn nữa chỉ cái nhìn của bản thân tôi cũng không thể là đánh giá cuối cùng cho phương án này. Điều này cần tập thể nghiên cứu. Trần Anh Lộc thản nhiên nói. Nhưng có một điều tôi phải nhắc anh. Mặc dù tôi chưa xem qua phương án nhưng tôi có thể khẳng định phương án này không đến mức như anh nói. Nếu là như vậy thì đó có nghĩa là tỉnh ủy và thị ủy đánh giá lầm về trí tuệ của Cao Đông và Hứa Kiều. Anh cảm thấy như vậy sao? Trần Anh Lộc nói làm Lữ Thu Thần á khẩu. Y vốn định dùng lời lẽ nặng nề mà tỏ thái độ kiên quyết của mình, nhưng không ngờ Trần Anh Lộc lại đứng ở góc độ kỳ lạ mà phán xét cái nhìn của mình. Thấy Lữ Thu Thần không nói gì, Trần Anh Lộc càng thêm xác định suy đoán của mình. Tôi biết phương án quy hoạch đô thị lần này tạo ra tranh cãi lớn. Tạm thời không cần biết phương án này có được áp dụng hay không, nhưng làm lãnh đạo thị xã, nhất là phó thị trưởng thường trực, thì tôi thấy anh phải giữ bình tĩnh mà nhìn nhận sự việc. Không cần biết anh coi phương án này là như thế nào thì cũng phải có lý trí mà phán xét. Phương án này thực sự không thực hiện được sao? Tôi thấy chưa chắc. Hứa Kiều làm phó thị trưởng phụ trách, Cao Đông bây giờ là thị trưởng. Phương án này cũng không phải do hai người bọn họ làm ra, nhất định là trí tuệ của Ủy ban xây dựng thị xã và không ít chuyên gia trên tỉnh. Không cần biết nó có phù hợp thực tế hay không, chúng ta cũng cần phải nhìn ở góc độ biện chứng mà đánh giá. Phương án có khả thi hay không? Có thì là điểm nào? Có chỗ nào không phù hợp thực tế? Chỗ dựa là ở đâu? Anh phải đưa ra từng điểm. Anh muốn phản đối quan điểm của người khác cũng cần đưa ra bằng chứng rõ ràng, mà không phải dùng miệng lưỡi mắng một phen. Anh không phải nói mấy vị phó thị trưởng đều tỏ vẻ không thể chấp nhận và phản đối sao? Anh có thể để bọn họ nói ra quan điểm của mình mà. Có thể quang minh chính đại tìm Cao Đông và Hứa Kiều trao đổi, xem là bọn họ thuyết phục các anh hay các anh thuyết phục bọn họ. Nếu còn không đồng ý thì có thể bảo lưu ý kiến rồi đưa ra trao đổi trong hội nghị thường ủy. Chế độ tập trung dân chủ của đảng không phải dùng phương thức này sao? Lữ Thu Thần nghe xong mà rất phục Trần Anh Lộc, lời nói đầy khí thế. Đúng, anh có thể đưa ra ý kiến về phương án, tôi cũng có thể đưa ra quan điểm của mình. Nhất là câu nói anh thấy phương án có điểm nào không ổn thì có thể tìm sơ hở mà công kích để đạt mục đích. Đồng chí Nhật Hiền, anh cảm thấy phương án này vượt quá thời gian sao? Cả Đồng và Đặng Nhật Hiền vẫn có quan hệ khá tốt. Mặc dù Đặng Nhật Hiền không còn phụ trách mảng xây dựng thành thị, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng ý kiến của Đặng Nhật Hiền. Đúng là có chút suy nghĩ. Đặng Nhật Hiền cũng không giấu quan điểm của mình. Tôi cũng mơ hồ đoán ra suy nghĩ của anh, chính là muốn lợi dụng công ty khai thác đô thị để thúc đẩy việc xây dựng phương tiện trụ cột công cộng của Hoài Khánh, lợi dụng việc di chuyển trung tâm hành chính và một số thủ đoạn hành chính để xúc tiến di rời khu vực trung tâm, xúc tiến việc tăng giá trị khu đất mục tiêu, làm cho tiền thu từ đất tăng lên. Điều này tôi đồng ý. Cao Đông gật đầu, hắn chủ yếu muốn nghe ý kiến không đồng ý của Đặng Nhật Hiền. Nhưng tôi cảm thấy quy mô bản quy hoạch quá lớn, hoặc là nói nó vượt thời đại. Tôi lo là điều này có thực tế không. Phía Tây và Bắc mặc dù có mật độ dân cư nhỏ, là khu vực có nhiều đồi núi, có một bộ phận đất không phải là khu vực bảo vệ nông nghiệp, nhưng quy hoạch như thế này thì nếu 3-5 năm không thể khai thác thì sẽ tạo ra phản ứng không hề nhỏ. Điểm này anh đã tính tới chưa? Không đợi Cao Đông trả lời, Đặng Nhật Hiền nói tiếp. Tôi biết nếu ủy ban lấy một số biện pháp hành chính can thiệp thì cũng có thể miễn cưỡng khai thác. Vấn đề nằm ở chỗ giá trị và ý nghĩa của nó là gì. Nó sẽ giống như khu khai phát trước đây, giải phóng mặt bằng và không có công ty nào tiến vào thì sao? Khai thác tôi hiểu chính là khai khẩn và phát triển. Anh nếu san bằng đất còn muốn phát triển thì sẽ phát triển gì? Vậy anh phải xây dựng công ty, tạo khu buôn bán, xây dựng nhà ở, phải có người tới đó. Lúc đó mới là khai thác và phát triển. Mấy năm sau tốc độ phát triển của Hoài Khánh nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng có thể đạt quy mô và trình độ như anh nghĩ không? Đặng Nhật Hiền hỏi đã lộ ra một vấn đề, đó là Hoài Khánh nhất định sẽ phát triển, tốc độ phát triển và GDP sẽ mở rộng, nhưng nó có thể đạt được mục tiêu mà Cao Đông và Hứa Kiều nghĩ tới không? Cao Đông khẽ gật đầu, hắn cũng đang suy nghĩ dùng lý lẽ gì để thuyết phục Đặng Nhật Hiền. Nếu ngay cả Đặng Nhật Hiền cũng mãi có thái độ nghi ngờ thì đừng nói tới thuyết phục người khác. Đồng chí Nhật Hiền, câu hỏi của anh không phải là vô lý, nhưng tôi rất lạc quan vì việc này. Cao Đông hít sâu một hơi nói, quy hoạch đô thị Hoài Khánh không phải vì quy hoạch cho 1 năm, 2 năm, mà là quy hoạch 5, 10 năm. Tôi cảm thấy cần thiết việc quy hoạch trước thời đại, bởi vì chúng ta không thể biết 3, 5 năm sau Hoài Khánh sẽ phát triển đến mức nào. Đặng Nhật Hiền im lặng không nói. Nhưng nếu quy hoạch của chúng ta bây giờ quá bảo thủ, như vậy có lẽ 3 đến 5 năm sau chúng ta không thể không thay đổi quy hoạch một lần nữa. Rất nhiều phương tiện trụ cột đã xây dựng sẽ bị phá hủy hoặc làm lại. Nếu như vài vị trí cụ thể thì còn làm mới được, nhưng một số chỗ nếu anh đập đi làm lại sẽ trả giá rất đắt. Anh đã từng phụ trách mảng xây dựng thành thị thì cũng cần có tầm nhìn vượt thời gian. Một đô thị phát triển phải có quy mô thích ứng với phát triển kinh tế, nhưng quyết chỉ là thích ứng mà không phải đảm bảo sự có giãn. Điểm này sớm đã có vô số dẫn chứng và ví dụ. Kinh tế Trung Quốc đang tiến vào thời kỳ phát triển với tốc độ cực nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh năm nay cũng bắt đầu mạnh lên. Đồng chí Nhật Hiền, anh không tự tin vào công việc mà chúng ta phụ trách sao? Cao Đông cười nói. Toàn bộ thị xã, nhất là khu khai phát, đều đang tăng mạnh tốc độ thu hút đầu tư. Nhất là tốc độ công ty lĩnh vực điện tử đến Hoài Khánh đang tăng rất mạnh. Hiệu ứng dây chuyền này càng về sau càng rõ ràng. Có thể nói Hoài Khánh chúng ta đã chiếm cứ ưu thế rõ rệt. Mà ưu thế này đảm bảo cho sản nghiệp trụ cột này của Hoài Khánh sẽ càng lúc càng lớn hơn các nơi khác. quy mô ngành điện tử thông tin sẽ nhanh chóng mở rộng và khiến sức lao động đổ dồn vào nội thành, cũng sẽ phát triển ngành sản xuất thứ ba. Tôi rất tự tin vào điều này. Đặng Nhật Kiên cười cười một tiếng. Cao Đông nói đúng suy nghĩ trong lòng y. Khu khai phát Hoài Khánh bởi vì công ty Hòa Tân tiến vào khiến cho nó bay lên một độ cao mới. Mà Cao Đông cũng chuyên môn yêu cầu ban tuyên giáo phải tuyên truyền mạnh khu khai phát, khiến cho các công ty điện tử trong và ngoài nước chú ý tới khu khai phát Hoài Khánh. Hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp, thủ tục hành chính công khai, hiệu suất làm việc hàng đầu, thái độ phục vụ tốt khiến cho các đoàn khảo sát đến khu khai phát đều khá hài lòng. Điều này cũng lôi kéo hai quận nội thành học theo cách làm của khu khai phát. Hoài Châu, Khánh Châu đều thấy áp lực quá lớn, bắt đầu tham gia vào việc cạnh tranh thu hút đầu tư. Cuộc nói chuyện với Đặng Nhật Hiền về cơ bản đã đạt được hiệu quả, nhưng Cao Đông vẫn thấy có một chút áp lực. Kinh tế Hoài Khánh có thể đạt đến mức như quy hoạch đặt ra hay không là cả vấn đề. Nếu không sẽ như lời Đặng Nhật Hiền nói, đây là câu hỏi mà mọi người đều nghĩ tới. Đặng Nhật Hiền đưa ra ý kiến là bản quy hoạch chia làm hai giai đoạn, như vậy vừa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của Hoài Khánh, cũng có thể dễ làm người ta chấp nhận. Đề nghị này theo Cao Đông thấy có thể thực hiện. Ngay khi Cao Đông cùng Hứa Kiều nhanh chóng đi vận động, Lữ Thu Thần cũng không chịu yếu thế. Hứa Lộ Bình là đồng minh đầu tiên của y. Hứa Lộ Bình vốn rất phản cảm với phương án quy hoạch đô thị mà Hứa Kiều đưa ra, cho rằng không có tính thực tiễn, cho rằng là hư vô mờ mịt, tốn tiền của dân chúng. Lữ Thu Thần giương ngọn cờ phản đối, Hứa Lộ Bình đương nhiên đứng về phía Lữ Thu Thần. Lữ Thu Thần cũng đến trao đổi với Lý Trường Giang và Cố Hiểu Băng, chẳng qua hiệu quả cũng không đạt được quá cao như việc y được Lưu Liên Xương ủng hộ. Hai người này đều có vài câu hỏi về phương án do Hứa Kiều đưa ra, nhưng không quá mãnh liệt, chỉ là nói phải tìm hiểu thêm. Nhưng Lưu Liên Xương lại hiếm khi tỏ thái độ, nói phương án này thậm chí còn hơn cả quy hoạch khu vực duyên hải, vì thế nó vừa xa tình hình thực tế của Hoài Khánh. Trong lúc nhất thời, thị ủy, ủy ban bàn tán về vấn đề này rất lớn, gần như mọi người đều bị chú ý đến chuyện này. Nhất là sau khi Hứa Kiều chia phương án này ra chi tiết hơn, càng làm thị ủy, ủy ban bàn nhiều hơn nữa. Đây mới ở mức độ nào đó đã là hướng gió. Quế Toàn Hữu cười cười bỏ cốc trà xuống. Ồ, Cao Đông có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại là hiểu ra ý của Quế Toàn Hữu. Anh nói là Lữ Thu Thần và tôi đấu nhau? Có lẽ ngài không có ý đó, nhưng trong mắt nhiều người lại thấy là như vậy. Hừ, suy nghĩ không đâu. Cao Đông cười một tiếng và không cho ý kiến. Không, thị trưởng Cao, tôi cảm thấy không phải thế. Quế Toàn Hữu nghiêm túc nói. Ngài vừa lên vẫn còn là quyền thị trưởng, hơn nữa mới đến Hoài Khánh chưa đầy 2 năm. Lữ Thu Thần là cán bộ trưởng thành ở Hoài Khánh, làm thường vụ thị ủy nhiều năm, còn từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nên quan hệ rất rộng. Quan trọng nhất là Lữ Thu Thần được Bí thư Trần ưu ái. Nếu như nói bản quy hoạch đô thị của thị trưởng Hứa trước đó chỉ là công việc, nhưng bây giờ lại bàn tán xôn xao, nhiều lãnh đạo có cái nhìn khác nhau về phương án này như vậy. Hơn nữa hai bên đấu đầu rất rõ ràng, như vậy không thể không tính tới phương án này được thông qua hay không có dính tới vấn đề chính trị. Cả đồng không nói mà chỉ ngồi xem văn bản. Tôi biết ngài không vì việc này mà muốn tranh gì đó, nhất là công việc dính dáng tới yếu tố bên ngoài thì ngài càng không muốn. Nhưng có những lúc không phải do ngài, Chủ tịch Mao không phải đã nói không phải do đông áp do tây, chính là do tây áp do đông sao? Quế Toàn Hữu trầm giọng nói. Nếu phương án này không thể được thông qua, như vậy chính là người khác sẽ đạt uy tín, ngài mất khí thế, hơn nữa cuối năm ngài sẽ được bầu cử thì tuyệt đối càng không thích hợp. Cao Đông cười nói. Tôi thấy anh xung huyện nên có nhiều cảm xúc, có phải quan hệ với lão Cố không quá thuận lợi? Không, không có việc này. Bí thư Cố có trình độ rất cao, tôi vẫn học tập anh ta cũng giúp nhiều cho tôi trong công việc. Quế Toàn Hữu biết quan hệ của mình và Cố Vĩnh Bân không thể nói ra với Cao Đông, đó là chối bỏ năng lực của chính y. Hừ, do đông áp do tây chính là do tây áp do đông. Đó là Chủ tịch Mao miêu tả mâu thuẫn giữa ta và địch. Tôi và Lữ Thu Thần chưa đến mức đó. Hoàn cảnh công việc, một vài điểm khác nhau sẽ bị phóng đại ra vô hạn. Tôi không hy vọng lời này được nói ra từ anh. Cao Đông nghiêm túc nói. Anh đến Quy Ninh, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Cố Vĩnh Bân bây giờ là thường vụ thị ủy, là lãnh đạo thị xã. Quy Ninh bây giờ có xu thế phát triển tốt, công của y là không thể không có. Anh phải học tập y, phải cố gắng đoàn kết bộ máy. Về công việc trên thị xã thì anh không cần chú ý nhiều, tôi tự biết xử lý như thế nào. Cao Đông dừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ Hoài Châu cùng Khánh Châu đang phát triển rất nhanh, nhất là do khu khai phát phát triển, bọn họ cũng không mong đi sau. Anh đến Quy Ninh phải tôn trọng lão Cố, nhưng một điểm do anh còn là quyền chủ tịch huyện thì cũng phải đưa ra ý tưởng của mình, mong được lão Cố ủng hộ. Phải tranh thủ lợi dụng vị trí địa lý của Quy Ninh mà đạt thành tích trong thu hút đầu tư. Nếu không, GDP đứng đầu thị xã của Quy Ninh bị Hoài Châu hoặc là Khánh Châu đoạt đi thì sợ các anh không ăn nói với thị ủy và quần chúng nhân dân toàn huyện. Quế Toàn Hữu thấy Cao Đông đổi đề tài, hơn nữa nhắc tới mình, ý cũng cảm thấy mình nói hơi quá, có một số việc chỉ có thể hiểu trong lòng, không thể nói ra. Trong hội nghị thường trực ủy ban lần này, thái độ của hai bên rất rõ ràng. Sau khi Hứa Kiều chỉnh sửa lại phương án quy hoạch đô thị đã khiến Đặng Nhật Hiền cùng An Nhiên toàn lực ủng hộ, mà Tiền Nguyên Huy cùng Lý Trường Giang cũng tỏ thái độ ủng hộ. Cố Hiểu Bằng lại đưa ra vài ý kiến mang tính kỹ thuật trong phương án, nhưng cuối cùng cũng ủng hộ. Chỉ có Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình tỏ vẻ phản đối. Cuối cùng Cao Đông rất công bằng, nói theo biểu quyết phương án được thông qua. Lữ Thu Thần có vẻ rất bình tĩnh, thái độ của y khác hẳn mấy lần hội nghị trước, xem ra đã sớm đoán được kết quả. Trên thực tế, khi Lý Trường Giang cùng Tiền Nguyên Huy có thái độ mập mờ làm y biết mình không thể có thắng lợi trong hội nghị thường trực ủy ban. Mặc dù Cao Đông chỉ là quyền thị trưởng, nhưng hắn đang chủ trì công việc chính quyền thị xã. Hơn nữa hắn còn đẩy được Đàm Lập Phong đi. Chỉ bằng điểm này cùng với việc Bí thư Trần chưa tỏ thái độ thì không ai dễ dàng đưa phiếu ủng hộ y. Hội nghị thường trực ủy ban chỉ là bước đầu. Lữ Thu Thần trong hội nghị đã nói rõ mình giữ lại ý kiến. Điều này cũng có nghĩa y có thể đưa ra thái độ phản đối trong hội nghị thường ủy. Xe Honda Accord đằng trước kẽ vòng vào một con đường nhỏ. Cao Đông có chút kinh ngạc. Thủy Tinh Hạng được gọi là khu vực thường vụ. Trong này hầu hết đều là thường vụ tỉnh ủy đang đương chức, mà các vị thường vụ tỉnh ủy sau khi không còn đương chức sẽ được đưa ra ngoài. Cũng không ai mạnh mẽ ép anh phải đi, nhưng không ai không làm thường vụ nữa mà tiếp tục ở lại đây. Có người nói trong con đường nhỏ kia đầy quyền lực, làm người ta ngạt thở, thà ra khỏi đó chứ không muốn gặp áp lực. Ví dụ như nguyên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Phan Viên Chiêu, mặc dù sang Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm thường trực, nhưng sau khi sang Đại hội đại biểu nhân dân một thời gian ngắn, y đã chuyển đi. Biển số xe Honda Accord kia rất quen, là biển ALL 00039. Xe này thuộc nhóm xe ủy ban thị xã mới mua đầu năm, rồi cấp cho 5 vị phó thị trưởng Đặng Nhật Hiền, Tiền Nguyên Huy, Hứa Kiều, An Nhiên, Lý Trường Giang mỗi người một xe. Mà biển số 39 này do An Nhiên đi, hơn nữa An Nhiên hay tự mình lái xe, chỉ lúc làm việc thì lái xe mới được dùng tới. Bình thường lãnh đạo tỉnh ở nhà không muốn gặp cán bộ cấp dưới, đây là cấm kỵ. Thủy Tinh Hạng có cách trụ sở tỉnh ủy một bức tường, thậm chí ở trụ sở tỉnh ủy còn có cửa sau thông sang đây. An Nhiên sao lại đến đây vào lúc này? Cả đồng nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ trưa, lúc này đến chẳng lẽ tới nhà lãnh đạo nào ăn cơm? Cao Đông đúng là có chút tò mò, xem ra vị An Nhiên này đúng là có bí mật không muốn người biết. Cao Đông đoán không sai, xe này đúng là do An Nhiên lái. Cô đã đến đây rất nhiều lần, xe chạy đến một nhà, cổng rất nhanh được mở ra để cô chạy vào. An Nhiên nhẹ nhàng đi vào, bà mẫu cười cười mở cửa ra. Người phụ nữ trung niên trong phòng thấy An Nhiên liền tới vui vẻ nói: Tiểu Nhiên, cháu đến đúng là vừa lúc, chú vừa về nhà thì cháu tới, cháu không gặp chú sao? Không ạ. An Nhiên cười cười đưa một chiếc hộp tới và nói: Cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mua gì à, cháu đến ăn cơm là cô vui rồi. Hai người con trai của cô chú chẳng ra gì cả, sinh nhật mẹ mà còn không biết gọi điện về hỏi, chỉ có Tiểu Nhiên nhà ta là hiểu chuyện. Cô, Tiểu Thụy và Tiểu Tường bận công việc ở ngoài, hôm nay cũng chỉ là sinh nhật ngày âm của cô, cháu ở tỉnh nên tới được, còn hai đứa một ở Bắc Kinh, một ở Úc thì sao có thể nghĩ tới. An Nhiên cũng biết cô mình tuy nói như vậy nhưng trong lòng rất tự hào về em họ của cô. Đúng thế, Tiểu Thụy và Tiểu Tường nếu ngày nào cũng ở bên em thì chỉ sợ em bạc tóc vì buồn phiền. Hồ Liêm thay áo từ trên tầng đi xuống. Dượng, sao hôm nay về nhà sớm thế? Cơ quan không có việc sao? Cháu lần đầu thấy Dượng về sớm như vậy đó. An Nhiên cười cười trêu chọc. Sinh nhật cô cháu, Dượng dù bận như thế nào cũng phải về chứ. Hồ Liêm ra hiệu An Nhiên ngồi xuống. Ngồi đi, chỉ có mấy món ăn mà thôi. Tiểu Nhiên, cháu đến vừa lúc, hôm nay chúng ta uống rượu vang. An Nhiên uống khá tốt nên không từ chối. Lăng Cao lại đi công tác à? Hồ Liêm thuận miệng nói, nhưng mở nó ra mới cảm thấy có vấn đề. Y nhìn vẻ mặt vợ thì thấy vợ có chút xấu hổ. Chẳng qua An Nhiên không quá để ý nói: anh ta suốt ngày đi công tác là vì không muốn ở gần cháu, con thì để ở nhà anh ta. Cháu thấy chắc 2 năm nữa con cháu không nhận ra cháu và bố nó. Mặt Hồ Liêm xa sầm lại. Cuộc hôn nhân này do y xúc tiến, nhưng không ngờ kết quả lại là như thế này. Tiểu Nhiên, nếu không để dượng của cháu nghĩ biện pháp điều cháu về. Hoài Khánh mặc dù không xa An Đô, nhưng cháu còn phải đi làm nên không tiện. Dù lái xe cũng phải gần tiếng, cháu không thể hôm nào cũng lên An Đô mà, như vậy không an toàn. Người phụ nữ thở dài nói, chỉ không biết chuyện này không trách được chồng mình, chỉ trách hai vợ chồng không có duyên. Tiểu Nhiên, cháu muốn về không? Nếu cháu muốn thì dượng sẽ mặt dày tìm Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng tìm vị trí thích hợp cho cháu, cũng không vấn đề gì khó. Hồ Liêm nói: không, không cần như vậy. Cháu thích công việc hiện tại. Hơn nữa cháu và y cũng không phải vì công việc, tình cảm đâu thể bị vài chục km ảnh hưởng chứ. An Nhiên có chút buồn bực: cô Dượng, chúng ta không nói tới việc này có được không? Hồ Liêm và vợ nhìn nhau, khẽ lắc đầu không nói chuyện này nữa. Hoài Khánh thời gian này có vẻ khá náo nhiệt. Hồ Liêm đổi đề tài: ồ, Dượng cũng biết à? An Nhiên có chút kinh ngạc. Theo cô biết, Dượng mình ít hứng thú với việc bên dưới. Ừ, Hoài Khánh có một ngôi sao đó. Cao Đông bây giờ là thị trưởng. Việc có để hắn làm thị trưởng hay không có tranh cãi lớn, cuối cùng do Bí thư Ninh quyết định. Không ít người cảm thấy hắn mới 30 làm thị trưởng Hoài Khánh thì sẽ có chuyện, đều đang mở to mắt ra nhìn. Hồ Liêm mặc dù lúc đầu đánh giá cao Cao Đông, nhưng cũng hiểu tuổi và kinh nghiệm của hắn là không ổn. Dừng cũng có ấn tượng không tốt với Cao Đông. An Nhiên mở to mắt đẹp nhìn chăm chăm Hồ Liêm. Chú có ấn tượng tốt với hắn, nhưng ấn tượng tốt cũng không có nghĩa là hắn có thể đảm nhiệm tốt chức vụ hiện tại. Ít nhất là từ phương án quy hoạch đô thị Hoài Khánh đang tranh cãi lớn, chứng minh hắn thiếu trí tuệ chính trị ở vấn đề này. Hắn mới là quyền thị trưởng, có gì thì cũng không nên tạo ra tranh cãi lớn như vậy chứ. Hồ Liêm không hề khách khí nói: Tiểu Nhân, chú biết cháu có hướng ủng hộ Cao Đông. Chú không phải nhắm vào vấn đề cụ thể, mà là nói thời cơ và cách xử lý vấn đề của hắn. Nhưng mà Dượng, cháu không ủng hộ quan điểm của Dượng. Nếu theo ý Dượng thì Cao Đông chẳng lẽ phải rụt đầu rụt cổ 4-5 tháng chờ đến khi được bầu mới mạnh tay triển khai công việc. An Nhiên lắc đầu. Hồ Liêm nghe vậy không khỏi á khẩu. Y đương nhiên biết lời của An Nhiên là đúng, nhưng sự thật hoàn cảnh chính trị không phải là sự lý tưởng. Mặc dù chức thị trưởng của Cao Đông sẽ không vì việc này mà dao động, nhưng số phiếu cao thấp trong đợt bầu cử cũng sẽ thể hiện vấn đề. Tiểu Nhiên, 4-5 tháng rất lâu sao? Nó không đáng gì đối với nhiệm kỳ thị trưởng chứ. Dương cũng không phải nói Cao Đông làm thị trưởng không đạt được gì. Một thị trưởng có rất nhiều công việc cần triển khai, tránh né một số mâu thuẫn, chọn làm việc dễ trước khó sau chẳng lẽ không được? Gây xôn xao cả thị xã mới được hay sao? Nếu như nhất định phải tiến hành công việc này, chẳng lẽ không biết trao đổi trước hay sao? Hồ Liêm nói làm An Nhiên có chút giật mình. Sau 2 năm tiếp xúc, cô cũng thay đổi hẳn thái độ với Cao Đông. Theo người ngoài thấy, cô dần dựa vào Cao Đông. Mặc dù chính cô không thừa nhận điểm này, nhưng thực tế là như vậy. Rất nhiều vấn đề hai người có quan điểm chung. Về phương hướng phát triển của Hoài Khánh, hai người đều nhất trí với nhau. 2 tháng trước, Hồ Liêm lơ đãng hỏi cô về ý kiến với lãnh đạo Hoài Khánh hiện nay. Cô cũng không quá để ý, chỉ nhận xét quan điểm của mình. Cô thấy Dượng đã chú ý đến hai người Đàm Lập Phong và Cao Đông. Lúc này mới biết Dượng có phải muốn hiểu xem Cao Đông và Đàm Lập Phong ai thích hợp làm thị trưởng hơn. Khi đánh giá Đàm Lập Phong và Cao Đông, An Nhiên tự nhiên khá khách quan. Đàm Lập Phong có kinh nghiệm chính trị phong phú, mạng lưới quan hệ nhiều hơn. Nếu nói là Hoài Khánh 4 năm trước thì Đàm Lập Phong làm thị trưởng thích hợp nhất, ít nhất còn thích hợp hơn Hà Chiêu Thành. Nhưng bây giờ khi cục diện chính trị Hoài Khánh đã ổn định thì cần phải phát triển kinh tế thật mạnh. Ở điểm này Cao Đông hơn hẳn Đàm Lập Phong. Dượng sau khi nghe cô nói thì không lên tiếng. Chuyện cứ thế qua đi. Sau đó Cao Đông thắng, An Nhiên không biết cuộc nói chuyện đó có tác dụng gì không, cũng không biết Dượng mình có ảnh hưởng gì đối với sự lựa chọn của tỉnh ủy không. Nhưng sự thật Cao Đông cũng đã thắng. Dượng, tình hình cụ thể cháu hiểu rõ hơn Dượng. Lúc này tranh luận trong quy hoạch của Hoài Khánh chủ yếu là do tốc độ phát triển kinh tế của Hoài Khánh có thể nhanh như vậy không. Người phản đối mặc dù cũng cho rằng kinh tế Hoài Khánh sẽ phát triển, nhưng lại cho rằng quy mô kinh tế Hoài Khánh không đạt đến mức như quy hoạch đặt ra, cho rằng quy hoạch đô thị thế này là hơi quá thực tế. An Nhiên thản nhiên nói. Sau đó Hứa Kiều chia kế hoạch ra làm hai phần chính, tranh cãi giảm đi nhiều. Trong hội nghị thường trực ủy ban chỉ có hai người phản đối, bây giờ không còn nhiều tranh cãi như dự nghĩ đâu. Hồ Liêm gật đầu không nói tới chuyện này nữa. Sau đó y thuận miệng hỏi về hiện trạng thu hút đầu tư năm nay của Hoài Khánh. An Nhiên cũng nói qua và thuận tiện nhắc đến quan điểm quy hoạch đô thị của Cao Đông. An Nhiên nói tới ý tưởng xây dựng Hoài Khánh thành đô thị xanh, đô thị nhân văn lịch sự, làm Hồ Liêm khá hứng thú. Y nghe thấy Cao Đông có được quan điểm như vậy đúng là rất ngạc nhiên. Trong văn phòng Ứng Đông Lưu, y đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhân viên phòng. Thư ký vào rót nước mấy lần cũng không cắt ngang được cuộc nói chuyện của bọn họ. An Nhiên năm nay đã khôi phục sản xuất công nghiệp nhanh hơn nhiều so với vài năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng hàng đầu cả nước, nhất là Thông Thành cùng Thiên Châu vốn là thị xã công nghiệp mạnh trước đây, bây giờ cũng đã dần khôi phục. Vi Phong, Vĩnh Lương phát triển kinh tế kiểu này đã phản tác dụng. Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia đã thông báo 12 công ty ô nhiễm môi trường hàng đầu của tỉnh thì có 7 ở Vĩnh Lương. Tôi thấy chúng ta phải nhắc nhở Vĩnh Lương nhiều hơn nữa. Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần GDP tăng lên là tỉnh sẽ bỏ qua ư? Suy nghĩ như thế này là rất nguy hiểm. Ứng Đồng Liêu mặc dù vui mừng nhưng vẫn cảnh giác. Nhưng Vi Phong ở điểm này đang muốn trì hoãn việc trách phạt. Điều này Ứng Đồng Liêu cũng nhận ra, cho nên y chưa bao giờ dám thả lỏng tâm trí, luôn phải nhắc đối phương. Nhâm Vi Phong cũng có chút đau đầu. Cả tỉnh đang chú trọng chỉ tiêu kinh tế, nhất là mảng sản xuất công nghiệp càng rõ ràng hơn. Nhưng đồng thời việc ô nhiễm môi trường ở một số nơi đang diễn ra rất phức tạp. Vĩnh Lương ô nhiễm môi trường từ lâu. Vĩnh Lương lấy ngành sản xuất thép, vật liệu xây dựng làm sản xuất trụ cột, đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả tỉnh, thậm chí còn vượt qua cả Ninh Lăng. Nhưng tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh nhận được trên 60% đơn thư khiếu tố là từ Vĩnh Lương. Điều này làm Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia chú ý. Nhâm Vi Phong cũng có thể hiểu nỗ lực phát triển kinh tế của cấp dưới, cũng có thể hiểu đôi khi bọn họ gặp khó khăn. Một hạng mục lớn nếu đầu tư và sản xuất ở châu Anh sẽ mang tới việc làm, nguồn thu thuế và GDP. Mấy thứ này đều rất rõ. Đồng thời nó cũng mang tới không ít phản ứng phụ như nước thải, rác thải. Mấy thứ này không quá rõ, ít nhất là bây giờ. Thậm chí còn có quan điểm cho rằng vì phát triển thì phải hy sinh một chút trong hoàn cảnh. Bọn họ cho rằng phát triển kinh tế là chân lý, hoặc là nói ít nhất chờ đến khi các công ty đi vào quần mới quay sang lo đến bảo vệ môi trường. Nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, nếu ai do dự một chút là công ty sẽ đến nơi khác, anh không nhận nơi khác sẽ nhận. Nhưng tình hình Vĩnh Lương đúng là rất nghiêm trọng, nếu không có biện pháp xử lý thì sợ rằng sau này nó sẽ thành một cục diện càng khó xử lý hơn. Chủ tịch, Vĩnh Lương có vài nguyên nhân khách quan. Dù sao mấy năm trước ngành thép và vật liệu xây dựng do khủng hoảng kinh tế mà kém phát triển. Năm nay khi kinh tế hồi phục khiến ngành thép và vật liệu xây dựng cũng hồi phục theo. Ở điểm này sẽ khiến tạo thành tác dụng phụ lớn. Chẳng qua tôi cảm thấy đó không phải là lý do để ô nhiễm môi trường tăng lên và để mặc đó. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Đỗ Phạm sau khi báo cáo lên Tổng cục đã dẫn tổ công tác đến Vĩnh Lương. Tôi yêu cầu bọn họ đóng quân ở Vĩnh Lương, đốc thúc mấy công ty nằm trong danh sách của Tổng cục phải đưa ra phương án thì mới được về. Tôi cũng biết làm như vậy sẽ giảm tính tích cực trong công tác của chính quyền địa phương. Nhưng anh phải nói rõ với Vĩnh Lương, đây là nhiệm vụ chính trị, phải để bọn họ chấp hành. Đồng thời cũng phải để thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương cân nhắc kết cấu sản nghiệp trụ cột, thu hút các công ty có kỹ thuật bảo vệ môi trường tiên tiến. Ứng Đông Lưu đẩy mắt kính lên rồi thở dài nói. Lãnh đạo các khóa của Vĩnh Lương đã không làm tốt ở điểm này. Một mặt phát triển mấy ngành gây ô nhiễm môi trường cao để GDP tăng lên, nhưng hậu quả lại khiến người sau phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức giải quyết. Điểm này tôi thấy Ninh Lăng làm rất tốt. Nhâm Vi Phong cười cười. Tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng chỉ kém mỗi Vĩnh Lương, nhưng từ tiềm lực phát triển thì thấy nó có thể vượt qua Vĩnh Lương. Trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của khu khai phát Ninh Lăng đã hình thành, sức ảnh hưởng đã vượt xa phạm vi tỉnh, lan tới hầu hết các tỉnh khu vực Trung Tây. Giá trị sản lượng năm trước đã nhanh chóng vượt qua 1,2 tỷ, năm nay dự tính vượt qua 1,6 tỷ. Chủ tịch, mấy hôm trước Bí thư Hoàng Lăng đến chỗ tôi, y nói GDP năm nay sẽ tăng trưởng trên 20%, muốn tranh thủ đạt gấp 3 tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Mặc dù nói khởi điểm của Ninh Lăng thấp, nhưng 3 năm nay Ninh Lăng tăng trưởng rất nhanh, đúng là làm người ta phải phân chấn. Nhâm Bì Phong vẽ vẽ lên tờ giấy rồi nói: Hoàng Lăng có chút nuối tiếc, y nói nếu Cao Đông có thể ở Ninh Lăng làm phó thị trưởng thường trực thì y tự tin trong thời gian mình ở Ninh Lăng sẽ khiến GDP đứng thứ 5 toàn tỉnh. Hà hà, Hoàng Lăng đúng là mạnh miệng. Chẳng qua tôi cũng phải thừa nhận xu thế phát triển của Ninh Lăng mấy năm qua rất tốt. Không chỉ có Tây Giang và Hoa Lâm, mấy quận huyện khác đều tăng trưởng rõ ràng. Không có Cao Đông thì Hoàng Lăng vẫn làm tốt mà. Ứng Đông Liêu đào mắt như suy nghĩ gì đó. Xu thế phát triển năm nay của Hoài Khánh cũng rất tốt. Chỉ là nửa đầu năm hơi chậm một chút, nhưng nửa cuối năm đã rõ ràng hơn. Nhà máy cơ giới cải cách thành công, ngành da giày, sản xuất đồ chơi của quận Hoài Châu phát triển rất tốt. Tôi đúng là không ngờ ngành này lại di chuyển vào nội địa nhanh như vậy. Tỉnh An Nguyên chúng ta có thể tiếp nhận ngành này đúng là làm cho tôi rất ngạc nhiên. Trong việc xúc tiến công ty tư nhân vừa và nhỏ, Hoài Khánh cũng đã làm nhiều công việc thực tế. Nhất là về tài chính thì chính quyền các cấp đều ra mặt hỗ trợ và đảm bảo, tạo thành cây cầu kết nối giữa ngân hàng, nhà máy, chính quyền, thực hiện ba bên cùng thắng lợi. Điểm này tôi thấy các nơi khác, thậm chí Ando đều đi sau. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công ty vừa và nhỏ phát triển rất mạnh. Nhâm Bì Phong đây không phải là tạo thế cho Cao Đông, mà ý đến Quy Ninh, Hoài Châu, Khanh Châu kiểm tra công việc và đưa ra kết luận. Quế Toàn Hữu sau khi đến Quy Ninh làm chủ tịch huyện đã dành nửa tháng học tập. Sau đó công việc đầu tiên chính là thúc đẩy Quy Ninh học tập Hoài Châu, cổ vũ Quy Ninh phải đột phá về mảng kinh tế tư nhân, thực hiện việc phát triển vượt bậc, cũng tích cực làm cầu nối giữa công ty với hệ thống ngân hàng. Quế Toàn Hữu còn chủ động tìm đến ngân hàng thương mại Ando, mời đối phương đến Quy Ninh khảo sát việc thành lập chi nhánh. Việc này làm cả Hoài Khánh chấn động. Phó thị trưởng Cố Hiểu Bằng trong hội nghị công tác tài chính toàn thị xã đã khen ngợi hành động sáng tạo này của Quế Toàn Hữu. Một loạt hành động này của Quy Ninh đã gây ra chấn động không nhỏ. Vốn không ít người Quy Ninh cho rằng Quế Toàn Hữu chỉ theo đuổi Cao Đông nên không có bản lĩnh thật mấy, hoàn toàn là dựa hơi Cao Đông mà lên chức. Nhưng những hành động đó làm Quế Toàn Hữu được không ít điểm. Nhâm Bì Phong khi đến Hoài Khánh khảo sát đã trọng điểm tìm hiểu thực trạng kinh doanh và phát triển của các công ty vừa và nhỏ, hiểu rõ ý kiến vào hoàn cảnh phát triển của bọn họ, nghe đề nghị và đánh giá của bọn họ đối với cơ quan chức năng. Y khảo sát ba nơi là Kiến Dương, Hoài Khánh cùng Vinh Sơn, cùng nghe lãnh đạo chủ yếu của thị xã và lãnh đạo phụ trách công nghiệp báo cáo. Nhâm Bì Phong cảm thấy Hoài Khánh làm rất tốt, mặc dù còn khoảng cách nhất định với thành phố Kiến Dương trong việc phát triển kinh tế tư nhân, nhưng đã thay đổi rõ ràng so với 2 năm trước. Đúng thế, làm lãnh đạo phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng, phải có khí phách và chí tiến thủ. Như vậy anh mới có thể nhảy ra khỏi tư tưởng cũ hủ, ảnh hưởng đến quan điểm mà sáng tạo trong triển khai công việc, khiến địa phương mình bay vọt. Ở điểm này rất nhiều cán bộ gọi là thâm niên vẫn theo tư tưởng cũ hủ, thiếu khí phách, thiếu tự tin tìm tòi sáng tạo. Ngược lại một ít cán bộ trẻ tuổi không bị ảnh hưởng nên làm tốt. Ứng Đông Liêu có vẻ ám chỉ gì đấy làm Nhâm Bì Phong hơi động tâm. Phương án sửa đổi quy hoạch đô thị của thành phố Ando gần đây tạo ra tranh luận không ít. Hình như phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Miêu Trân Trung có quan điểm khác với thị trưởng Ando Diêu Văn Chí. Ân Cảnh Tùng mặt âm trầm ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc, y thấy Cao Đông liền hơi hòa hoãn một chút. Thị trưởng Cao đến chỗ bí thư Trần à? Cao Đông thấy tâm trạng Ân Cảnh Tùng không được tốt nên gật đầu. Sao thế chủ nhiệm Cảnh Tùng? Tôi thấy vẻ mặt anh không tốt. Tối anh rảnh không? Tiểu Lưu nhà tôi đến, anh gọi cả chị đến chúng ta cùng ăn. Ân Cảnh Tùng có chút ngạc nhiên. Quan hệ của y và Cao Đông không thể nói là quá thân mật, nhưng cũng có thể ngồi nói chuyện được. Lần trước khi vợ Cao Đông tới đã mang theo hai chiếc khăn tặng vợ và con gái Ân Cảnh Tùng mỗi người một cái. Lúc ấy Ân Cảnh Tùng còn thấy khăn này sao cứng vậy. Sau đó con gái học đại học về nghỉ phép, nói thì mới biết đây là khăn Hermes gì đó, phải 3.000 tệ một cái. Điều này làm Ân Cảnh Tùng rất giật mình. Y vốn dĩ chỉ nghĩ là hàng nhập khẩu giá 500 là cùng, không ngờ một chiếc khăn mà 3.000, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sự rộng rãi của Cao Đông nằm ngoài sức tưởng tượng của Ân Cảnh Tùng. Nhưng người ta tặng hai chiếc khăn, anh trả cũng không tiện, còn trả tiền thì nhìn bộ dáng hai vợ chồng Cao Đông không thiếu tiền. Ân Cảnh Tùng cũng cảm thấy điều kiện gia đình Cao Đông không bình thường. Ân Cảnh Tùng do dự một chút rồi nói: Tiêu Uyển sắp khai giảng, nhà tôi hôm nay liên hoan. Cả đồng có vẻ không nghe ra ý trong lời nói của Ân Cảnh Tùng, hắn cười ha hả nói: Vậy vừa lúc hai nhà chúng ta có thể ngồi với nhau, vợ tôi cũng không thích ăn ở ngoài. Được, chỉ cần vợ chồng anh không chê thì không có gì. Ân Cảnh Tùng cũng cười cười, cả đồng này đúng là không khách khí. Phó Chủ tịch huyện Lâm Giang Nhiễm Kính Khoa tình nghi nhận hối lộ và đã bị Ủy ban Kỷ luật thị xã bắt. Tôi vừa báo cáo với Bí thư Trần, có thể rất nhanh sẽ thông báo trong hội nghị thường ủy. Cả đồng có chút giật mình. Nhiễm Kính Khoa tuổi chưa nhiều, y là thường vụ huyện ủy. Tình hình kinh tế huyện Lâm Giang nằm ở trung gian của thị xã, bởi vì cải cách công ty nhà nước khá chậm nên cả đồng cũng biết. Lúc hắn tới Hoài Khánh thì huyện này mới bắt đầu đẩy mạnh việc cải cách các công ty xã, thị trấn cũng là điểm sáng. Hắn không biết nhiều về Nhiễm Kính Khoa, chỉ nghe Đặng Nhật Hiền nói Nhiễm Kính Khoa cũng có chút năng lực nhưng lại quá khôn khéo, không ngờ bây giờ hắn lại nghe được tin này. Nhận hối lộ có phải liên quan đến cải cách nhà máy không? Cao Đông hỏi. Trong đơn thư chủ yếu nhắm vào việc y nhận hối lộ và dùng quyền riêng mưu lợi khi cải cách nhà máy. Bây giờ Ủy ban Kỷ luật đã khống chế y, đang tiến hành điều tra, có lẽ vấn đề của y là rất nhiều, rất nhanh sẽ giao sang viện kiểm sát. Ân Cảnh Tùng không nói chi tiết vụ án, đây không phải y không tin Cao Đông mà là do thói quen nghề nghiệp. Xem ra công tác chống hủ bại của chúng ta cần phải chú trọng hơn nữa. Cao Đông thở dài nói. Một số người có tâm lý sẽ thoát khỏi lưới pháp luật nên không sợ, kết quả cuối cùng chính là như thế này. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Tối tôi đợi vợ chồng anh tới. Ân Cảnh Tùng nói và khoát tay rời đi. Cả đồng vào văn phòng Trần Anh Lộc, có thể thấy mặt đối phương đang sa sầm lại. Xảy ra chuyện này ai có thể dễ chịu cho được. Bí thư Trần, tôi vừa gặp chủ nhiệm Cảnh Tùng, anh ta nói chuyện Nhiễm Kính Khoa. Hừ, cái không biết quý trọng thứ mình đang có. Cao Đông, cậu nói đám người đó tại sao lại coi thường pháp luật như vậy? Trần Anh Lộc nghiến răng nghiến lợi. Tôi còn nói Lâm Giang năm nay phát triển kinh tế khá tốt, điều này có quan hệ lớn đến việc cải cách các nhà máy thành công. Vậy mà thoáng cái đã xảy ra chuyện này. Tên Nhiễm Kính Khoa bị bắt không vấn đề gì lớn, tôi lo là có thể dẫn tới những người khác mà tạo thành vụ cổ diệu hoa thứ hai không? Bí thư Trần, tôi thấy chắc không đến mức như vậy đâu. Cả đồng nhíu mày nói. Tôi nghe chủ nhiệm Cảnh Tùng nói hai câu thì có lẽ tập trung ở mảng cải cách do y phụ trách. Công ty nhà máy ở huyện chủ yếu là cấp xã thị trấn. Nhiễm Kính Khoa phụ trách mảng này khá lâu. Theo tôi nhớ lúc tôi tới Hoài Khánh thì Nhiễm Kính Khoa đã phụ trách mảng này, phụ trách công việc trong thời gian dài dễ xảy ra chuyện. Đúng, tôi cũng đã nói suy nghĩ của mình với Lão Ân. Ủy ban Kỷ luật không nên chỉ cực hạn trong việc điều tra khi có sự việc mà cần tạo ra một hệ thống giám sát chặt chẽ. Trần Anh Lộc thở dài nói. Thời buổi này cậu muốn có người đối phó mọi tình hình phức tạp và có thể phát triển kinh tế thì đúng là không dễ để lựa chọn. Tôi đọc trên báo thấy bộ phim Lựa Chọn Sống Còn thời gian gần đây rất được chào đón. Ban tuyên giáo thị ủy mặc dù cũng tổ chức vài cơ quan xem nhưng chủ yếu là cho có. Tôi đã xem qua phim này và thấy rất xúc động. Bí thư Trần, tôi đề nghị cán bộ từ cấp phó phòng trở lên phải xem phim này, hơn nữa phải căn cứ công việc thực tế của mình mà cảm nhận. Cả đồng đột nhiên nghĩ thứ gì đó nên nói. Điều này mặc dù không giải quyết căn bản vấn đề nhưng tôi thấy có thể khiến số ít cán bộ chúng ta xúc động, cũng đáng để thử. Đó là ý hay. Phim Lựa Chọn Sống Còn đúng là rất có ý nghĩa. Một số cán bộ của chúng ta suốt ngày chìm trong rượu chè, bài bạc, không để ý đến cuộc sống gian khổ của nông dân, công nhân mất việc. Tôi thấy hoạt động này phải tăng cường tuyên truyền, làm cho ban tuyên giáo, ủy ban kỷ luật và văn phòng thị ủy đi đầu, công đoàn và đoàn thanh niên cũng phải tham gia. Mặt Trần Anh Lộc sáng lên, đề nghị của Cao Đông vừa đúng lúc. Nhiễm Kinh Khoa xảy ra chuyện sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến cục diện tốt đẹp hiện nay của Hoài Khánh. Đây là điều Trần Anh Lộc không muốn thấy. Nếu có thể lợi dụng xem bộ phim Lựa Chọn Sống Còn để tạo ra phong trào học tập, chẳng những triệt tiêu ảnh hưởng từ việc của Nhiễm Kinh Khoa, còn thêm điểm cho Hoài Khánh. Nghĩ đến đây, Trần Anh Lộc không khỏi nhìn lại Cao Đông. Cao Đông này có nhạy cảm chính trị và năng lực ứng biến không thua gì Đàm Lập Phong. Đàm Lập Phong thua trong tay Cao Đông không oan chút nào. Mình vốn còn coi nhẹ Cao Đông, còn nghĩ hắn chỉ biết làm kinh tế, nhưng không ngờ cũng cân nhắc tốt vấn đề này. Nhìn bộ dạng của đối phương thì hình như cũng không cảm thấy tầm quan trọng của đề nghị này làm người ta cảm thấy hắn chỉ thuận miệng nói ra. Nhưng có thể như vậy sao? Mặc dù chỉ mới là quyền thị trường, nhưng 3-4 tháng sau hắn đã là thị trường của Hoài Khánh với 5,6 triệu dân. Trần Anh Lộc thở ra một tiếng, xem ra Cao Đồng đã trưởng thành lên hơn trước. Cao Đồng không hề bị phương án quy hoạch đô thị làm khó. Ngay cả việc Quế Toàn Nhiễu nhắc cắn về việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắn, hắn cũng không quá để ý. Trong thời gian này, Lữ Thu Tần đang im lặng, thực ra là đang chuẩn bị để phản kích. Chẳng qua Cao Đồng chỉ thấy buồn cười mà thôi. Có đôi khi vị trí khác nhau thì sẽ cảm nhận khác nhau. Việc anh thấy là thông minh nhưng trong mắt người khác chỉ là trò đùa. Cao Đồng vung tay lên, đánh mạnh kết thúc trận đấu. Hắn cười cười nhìn Dương Thiên Bồi phía đối diện. Hắn đã đánh hai quả liền, tin rằng sẽ đánh nát sự tự tin của đối phương. Hôm nay tâm trạng Cao Đồng khá tốt. Thị trường cao đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi đúng là không tin nổi ở chính quyền có trọng kinh nghiệm, tuổi tác mà lại có người trẻ tuổi đã làm đến mức thị trường. Vì thế có thể thấy được thị trường cao có năng lực rất xuất sắc, khiến cho tình ủy thừa nhận, có phải không? Người đàn ông này mặt hơi trắng, ngón tay dài, móng tay được bảo dưỡng khá cẩn thận, không đeo nhẫn, không đeo đồng hồ, chiếc áo sơ mi khá rộng, chiếc cặp da đặt trên bàn vừa nhìn đã biết hàng hiệu. Càng chủ yếu là người này không có hơi thở của người làm ăn thường hay có. Mà nhà kinh doanh có thể nói với giọng điệu này đủ để chứng minh thân phận của y không bình thường. Điều này làm cho Cao Đông rất tò mò. Lúc trước khi nhận được điện của Trần Anh Lộc nói muốn giới thiệu bạn với mình, Cao Đông có chút kinh ngạc. Bạn của Trần Anh Lộc còn cần giới thiệu cho mình gặp sao? Hắn có chút cảnh giác. Nhưng sau khi đến, Trần Anh Lộc chỉ giới thiệu tên của đối phương mà không nói gì khác. Hơn nữa từ vẻ mặt của Trần Anh Lộc không thấy có sự thân mật đặc biệt, nhưng không giống là làm lễ lệ thì có thể thấy được thân phận của người này không đơn giản. Quách Xuyên, cái tên này hắn chưa từng nghe tới, nhưng nhìn vẻ trịnh trọng của Trần Anh Lộc thì hắn cũng đâu dám coi nhẹ. Không biết giám đốc Quách phát tài ở đâu? Thấy Trần Anh Lộc chỉ giới thiệu qua qua, Cao Đông đành phải mở miệng hỏi. Ha ha, làm kinh doanh nhỏ mà thôi, tôi mở công ty vật liệu xây dựng ở Vĩnh Lương. Quách Xuyên cười nói. Đây là lần đầu tôi gặp thị trưởng Cao, hy vọng sau này thị trưởng Cao chỉ bảo nhiều, đây là danh thiếp của tôi. Quách Xuyên dùng hai tay đưa danh thiếp tới. Cao Đông cầm nhìn lướt qua, thấy trên đó viết tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Quách Xuyên. Hạng mục kinh doanh khá phức tạp, bao gồm các loại đá cẩm thạch cùng đá hoa cương, sản phẩm xi măng, đường ống, kèm thêm các vật liệu xây dựng bình thường. Vĩnh Lương là nơi nổi tiếng toàn tỉnh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trong đó có mấy huyện nổi tiếng về đá đều là sản nghiệp trụ cột của địa phương. Nói chuyện một lát, Quách Xuyên cũng không nói nhiều và lễ phép đứng dậy. Trong phòng chỉ còn lại Trần Anh Lộc và Cao Đông. Bí thư Trần, vị thần tiên nào đó? Cao Đông cũng đoán được chút lý do, nhưng hắn không nghĩ ra là vị lãnh đạo nào giới thiệu mà khiến Trần Anh Lộc chú trọng như vậy. Không phải là Ninh Pháp hay Ứng Đông Lưu đó chứ? Ôi, cậu cũng nhận ra ư? Trần Anh Lộc bất đắc dĩ nói. Đi đến đâu đều là những kẻ khó chơi, không để ý thì không phải nể mặt ông lớn. Mấy chuyện này bao giờ kết thúc đây? Cao Đông cười nói. Là ai vậy? Trần Anh Lộc không nói thẳng mà vòng sang việc khác. Cao Đông, xem ra phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chúng ta khiến ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng biết. Có người hỏi có phải là quan điểm của tôi và cậu ở việc này rất khác nhau không? Điều này làm tôi không tiện trả lời. Tôi chưa chính thức nhìn phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chúng ta mà. Trần Anh Lộc nói rất khéo léo, nhưng Cao Đông lại nghe ra ý trong lời của đối phương. Bất cứ chuyện gì thoát khỏi phạm vi khống chế của lãnh đạo đảng ủy sẽ không thành công. Bí thư Trần, oan cho tôi quá. Cao Đông cười nói. Tôi nghĩ phương án quy hoạch này có chút vượt thời gian nên sẽ làm một số người không hài lòng, hoặc là khó có thể làm người ta chấp nhận. Cho nên tôi dự định tiến hành điều chỉnh phương án. Thứ nhất là chi tiết hóa, làm cho quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chúng ta có thể chia theo từng năm. Thứ hai cũng có thể làm cho bản quy hoạch này sát với thực tế hơn. Ý của tôi là đợi sau khi mọi người tán thành phương án đã chỉnh sửa rồi mới toàn diện báo cáo với ngài. Thái độ chính xác của Cao Đông làm Trần Anh Lộc rất hài lòng. Thực ra y cũng biết trong thời gian này Cao Đông đang cùng những chuyên gia quy hoạch thảo luận để sửa đổi một cách thích hợp, mong được nhiều người ủng hộ trước khi đưa vào hội nghị thường ủy. Trần Anh Lộc cũng khá đồng ý với cách làm này của Cao Đông. Dù sao một phương án quy hoạch đô thị khiến quá nhiều tranh luận thì khoa học hay thích hợp hơn nữa. có tính khả thi cao đến đâu mà không được mọi người ủng hộ và tán thành thì bây giờ có mạnh mẽ thông qua, sau này trong quá trình áp dụng cũng sẽ có nhiều mâu thuẫn và câu hỏi, không có lợi cho triển khai công việc. Mà nếu như lúc này có thể tiến hành sửa chữa, đạt được càng nhiều người ủng hộ thì công việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cao Đông, cậu làm như vậy là rất tốt. Trần Thanh Lộc gật đầu nói. Tôi mặc dù còn chưa chính thức xem qua phương án này, nhưng cũng nghe nói có ý kiến cho rằng phương án này vượt quá tính thực tế của Hoài Khánh chúng ta, không tương thích với sự phát triển kinh tế, xã hội của Hoài Khánh chúng ta, là viển vông, là tốn tiền của dân chúng. Cao Đông hơi nghiêng về trước, chăm chú lắng nghe. Cá nhân tôi không có lời bình luận gì về quan điểm này vì tôi chưa theo phương án. Nhưng tôi muốn nói rõ một điểm, đó là tôi đồng ý quy hoạch xây dựng thành thị phải vượt trước thời gian. Nếu không, một khi Hoài Khánh chúng ta phát triển mà quy hoạch đô thị kém hơn và phải điều chỉnh thì sẽ phải trả cái giá rất lớn, thậm chí không thể điều chỉnh. Vì thế chúng ta bây giờ phải cố gắng làm thật tốt, tránh khả năng kia diễn ra. Trần Anh Lộc nói làm mắt Cao Đông sáng lên. Hắn cũng có thể cảm nhận ra ý trong lời nói của đối phương. Có tính dự báo không có nghĩa là Trần Anh Lộc đồng ý với hắn. Có lẽ quan điểm của mình trong mắt đối phương chính là hơi quá, cần điều chỉnh. Bí thư Trần, phương án cụ thể tôi nghĩ đợi đến khi thị trường Hứa điều chỉnh xong rồi đưa sang cho ngài xem, kết hợp với dự báo phát triển kinh tế mấy năm tới của Hoài Khánh chúng ta để xem phương án này có khả thi không. Tôi nghĩ bí thư Trần có thể đưa ra đánh giá công bằng với phương án này. Cao Đông lạnh nhạt nói. Không chỉ riêng tôi mà còn cả hội nghị thường ủy và dân chúng toàn thị xã. Trần Anh Lộc vô thức nhấn mạnh một câu, sau đó chuyển sang đề tài khác, y nhăn nhó nói. Phương án quy hoạch đô thị của chúng ta còn chưa được xác định, mà đã có không ít bạn bè muốn tới góp sức xây dựng. Cao Đông nói. Bí thư Trần, ngài còn chưa nói với tôi sau lưng bị Quách Xuyên kia là ai. Trần Anh Lộc trầm ngâm một chút rồi nói. Quách Xuyên là em vợ của chủ tịch tỉnh Tần. Y có công ty vật liệu xây dựng không nhỏ. Lúc tôi còn làm thị trưởng thành phố Lam Sơn thì y cũng đến góp phần xây dựng. Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên. Cao Đông run lên, đây là pho tượng quá lớn. Tần Hạo Nhiên là phó chủ tịch thường trực tỉnh, tay nắm quyền to. Hơn nữa quan trọng nhất là Tần Hạo Nhiên là một trong số ít thường vụ tỉnh ủy bản địa của tỉnh. Y đi lên từ chức bí thư thị ủy Miên Châu, cùng với phó chủ tịch thường trực tỉnh Trình Nhật Lâm trước đó đã làm bí thư tỉnh ủy Kiến Dương, được gọi là hai ngôi sao của cán bộ bản địa. Bọn họ đều là những cán bộ từ cơ sở từng bước trưởng thành lên lãnh đạo tỉnh. Cao Đông lúc làm việc ở Sở Giao thông coi như đã gián tiếp xúc với Tần Hạo Nhiên. Lúc ấy hắn to gan vượt quyền liên lạc với tập đoàn bên Hồng Kông làm lãnh đạo tỉnh ủy, rất tức giận. Tần Hạo Nhiên còn đứng ra nói giúp hắn. Thái Tranh Dương và Tần Hạo Nhiên có quan hệ khá tốt, chỉ là sau khi hắn tới Ninh Lăng nên không tiếp xúc. Tần Hạo Nhiên có tiếng khá tốt ở trên tỉnh, cũng không có lời đồn gì. Cao Đông thật không ngờ mình còn chưa chính thức được bầu làm thị trưởng lại gặp việc này. Hơn nữa Cao Đông còn loáng thoáng nghe nói Phó Thiên và Tần Hạo Nhiên có quan hệ không bình thường. Lần này Phó Thiên có thể tới Hoài Khánh chính là có Tần Hạo Nhiên ở sau lưng, điều này càng làm hắn thêm lo lắng. Quách Xuyên muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Không phải nghe nói nội thành Hoài Khánh chúng ta sắp quy hoạch lại nên hy vọng có thể cung cấp vật liệu xây dựng sao? Trần Anh Lộc trầm giọng nói. Chủ tịch tỉnh Tân gọi tới muốn chúng ta giúp sao? Cao Đông vừa hỏi liền biết câu này của mình quá ngu. Cậu nói xem. Trần Anh Lộc hừ một tiếng. Có thân phận vậy là đủ rồi, còn cần gọi điện sao? Đương nhiên có lẽ lãnh đạo không biết chuyện này. Cao Đông cười khổ một tiếng. Y muốn cung cấp toàn bộ vật liệu xây dựng có tham quá không? Cung cấp toàn bộ vật liệu xây dựng thì y đương nhiên không thể lũng đoạn, nhưng y hy vọng việc cung cấp đá sẽ trong phạm vi có thể của công ty y. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng. Y cũng đang buồn phiền vì việc này. Phương án còn chưa được thông qua mà đã có người quan tâm. Nếu thông qua thì không biết sẽ có bao việc nữa, không biết sẽ như thế nào. Bí thư Trần, ý của ngài là? Cao Đông thử hỏi. Thị xã sẽ xây dựng trên quy mô lớn thì nhất định sẽ phải đấu thầu, nhưng có chút quan hệ chúng ta có thể không tính tới sao? Trần Anh Lộc nhíu mày. Vấn đề cụ thể thì phải phân tích, bên ủy ban tự cân nhắc. Cao Đông, cậu nắm chắc chừng mực, Nếu vấn đề quá lớn thì tôi sẽ ra mặt. Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc mà Cao Đông vẫn suy nghĩ đến việc hôm nay. Chuyện hôm nay là điều không thể né tránh. Sau này đừng nói là tỉnh, thậm chí người có quan hệ trên bộ, trên trung ương sẽ tới nữa. Miếng bánh to như vậy ai chẳng muốn làm miếng. Cao Đông khẽ lắc đầu. Hắn đã chuẩn bị tư tưởng nhưng không ngờ việc này đến nhanh như vậy. Lần đầu đã là nhân vật quá lớn. Em vợ Tần Hạo Nhiên, đây là người Hoài Khánh, không ai dám làm mất lòng. Bảo sao Trần Anh Lộc cũng thấy khó giải quyết. Trần Anh Lộc là kẻ lão luyện, việc xây dựng thành thị là công việc bên ủy ban. Y nói vài câu cảm ơn và đẩy sang cho Cao Đông là chính xác. Sau đó Cao Đông muốn làm như thế nào thì phải xem bản lĩnh của hắn. Cao Đông cười cười một tiếng. Chuyện này giao cho Hứa Kiều phụ trách đi. Hứa Kiều là nhân vật cứng rắn, không chịu sức ép, nhưng cũng không phải người không có đầu óc. Hai người đã sớm bàn với nhau khi chính thức đi vào xây dựng sẽ áp dụng chế độ đấu thầu từng mảng. Dù là công trình lớn hay nhỏ đều có cố gắng đấu thầu công khai. Đương nhiên đó là ý tưởng, còn thực tế áp dụng sẽ có rất nhiều khó khăn. Đấu giá công khai đã bắt đầu được áp dụng vào mùng 1 tháng 1 năm nay. Có tấm giao hồ này ít nhất có thể giúp mình giảm bớt áp lực. Chẳng qua phương án này cũng có nhiều sơ hở, từng hạng mục cụ thể vẫn có nhiều chỗ để chui vào. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.